Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, mất khống chế. Nguyên bản ở tiểu đảo xung quanh, là có một mảnh năng lượng hóa hải dương, nhưng mà từ 3 năm trước, đại trận bắt đầu dị biến, đại dương này cũng đã đang chậm chậm biến mất, mà bây giờ, bởi vì này liên tục 2 lần kịch liệt cợn sóng, năng lượng hải dương càng là hoàn toàn biến mất. Đã biến thành khô khốc thềm lục địa, ầm, ầm, ầm, bạo ngược hỏa diễm từ nứt ra thềm lục địa bên trong điên cuồng phun ra. So với phía trước sóng năng lượng càng cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Mà điều này có thể số lượng bạo phát, chính vì ở cửu chuyển hồi xuân đại trận chính phía dưới. Đại trận trực tiếp bị ngọn lửa xung kích, hơn vạn tên bày trận võ giả đồng loạt chịu đến lần này mãnh liệt xung kích. Một ít tu vi còn chưa kịp đạo cung tiểu bối thậm chí hét thảm một tiếng. Trực tiếp liền cùng đại trận thoát khỏi. Xảy ra chuyện gì? Tử Kim Dược Thánh ngươi làm cái gì? Ngươi không phải nói có đại trận này ở. Sức mạnh của chúng ta có thể tụ lại. Tất cả không có sơ hở nào sao? Có đan sư nhìn thấy mình tiểu bối trực tiếp bị năng lượng xung kích văng ra ngoài. Đã phun máu phè phè, bị nội thương. Trong lòng đương nhiên phẫn nộ, bọn họ sẽ đến giúp đỡ bày trận, một cái là vì tìm hiểu trận văn, thứ hai là vì cửu lê vu quốc hứa hẹn chỗ tốt. Hiện tại chỗ tốt không có bắt được, trận văn cũng không lĩnh ngộ, mình đệ tử đã bị thương nặng, bọn họ đương nhiên không thể tiếp nhận rồi. Các ngươi còn có mặt mũi chất vấn bản tòa, nếu như không phải là các ngươi không cống hiến hỏa trùng. Làm sao có khả năng xuất hiện loại biến cố này? Tử Kim Dược Thánh tức giận nói rằng, mới vừa bạo phát, hắn cùng đan tâm lão tổ, Âu Minh ẩn vào chỗ ở trận tâm, đứng mũi chịu sáo, thừa nhận rồi phần lớn lực xung kích, tuy rằng bọn họ tu vi cao, nhưng cũng không dễ chịu. Cống hiến hỏa trùng, ngươi cho chúng ta tiểu hài tử. Này dưỡng dược đại trận căn bản vượt ra khỏi ngươi khống chế. Chúng ta nếu như cống hiến hỏa trùng, có thể liền hỏa trùng đều bồi đi vào. Đừng ở chỗ này chứa cao thủ của ngươi phong phạm, ngươi đại trận căn bản mất hiệu lực. Cái gọi là đồng hành tương khinh, tuy rằng ở đây đan sư dược đạo trình độ đều kém xa Tử Kim Dược Thánh. Nhưng để cho bọn họ vẫn làm nền, làm Tử Kim Dược Thánh cửu chuyển hồi xuân đại trận ngói. Bọn họ cũng là không muốn. Đến thời điểm dưỡng dược đại trận hoàn thành, Tử Kim Dược Thánh cầm chỗ tốt đại đầu, bọn họ cũng chính là uống nửa hớp canh thôi. Tình huống bây giờ xuất hiện dị biến, đệ tử của bọn họ còn bị thương. Này chút đan sư tự nhiên cũng sẽ không cùng Tử Kim Dược Thánh đứng chung một chỗ. Lúc này cửu chuyển hồi xuân đại trận nháy mắt tràn ngập nguy cơ. Cuồng bạo hệ hỏa nguyên khí lập tức ở đại trận trong phạm vi tàn phá. Rất nhiều trẻ tuổi tiểu bối đan sư căn bản không thể chịu đựng như vậy bạo ngược hệ hỏa nguyên khí. Bị thiêu đến la to, nhảy một cái cao 3 thước, hiện trường nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Tử Kim lão tạc, lão phu hỏa trùng vẫn còn ở bên trong, đều là ngươi làm chuyện tốt. Đan tâm lão tổ kinh nộ nói, bạo ngược hỏa diễm nguyên khí, đã để đại trận trở nên điên cuồng lên. Lúc này đan tâm lão tổ quan tâm nhất là của mình hỏa trùng. Có thể là của hắn hỏa trùng nhưng lấy không ra ngoài. Lúc này Tử Kim Dược Thánh nào có ở không đi quản đan tâm lão tổ chất vấn. Hắn cảm giác được điên cuồng hệ, hỏa nguyên khí. Đang lôi kéo hắn thất tình chi hỏa, cái kia cuồng mãnh năng lượng, để Tử Kim Dược Thánh trong lòng nhỏ máu. Thất tình, nếu nói là đại trận nòng cốt hỏa trùng đều bị lan đến. Nhưng bị ảnh hưởng lớn nhất, vẫn là làm trận hòa thất tình chi hòa. Thất tình chi hòa vừa trở thành trận hòa, lại hấp thu lăng tài nhi lượng lớn năng lượng, chính đường làm quan rộng mở. Nhưng không nghĩ đến dưỡng dược đại trận đột nhiên bạo phát biến cố. Nàng làm trận hòa, nháy mắt thừa nhận rồi kinh khủng nguyên khí gợn sóng. A, thất tình chi hòa trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Ta sức mạnh đang bị đại trận này không ngừng mà lấy ra. Ta muốn bị xé nứt. A, thất tình chi hỏa phát sinh thống khổ yêu kiều. Nhưng mà lúc này, nàng nhưng thấy được cách đó không xa lăng tà nhi. Lăng Tả Nhi vẫn ôm bắp chân của mình, co rúm ở một cái trong góc tối. Nàng toàn thân bao vây lấy ngọn lửa màu đen. Chính là như vậy thật mỏng một tầng ngọn lửa màu đen. Chờ cách tất cả cuồng loạn năng lượng xung kích, để Lăng Tả Nhi bình yên vô sự. Ngắn khoảng cách ngắn, nhưng là trời và đất khác biệt. Này để thất tình chi hòa kinh chu. Tại sao Lăng Tả Nhi có thể dễ dàng như vậy chống đối như vậy năng lượng kinh khủng xung kích? Tiểu muội muội, mau cứu tỷ tỷ, trong tuyệt vọng, thất tình chi hỏa nỗ lực hướng về Lăng Tả Nhi dựa vào đến. Nàng nghĩ muốn tìm kiếm Lăng Tả Nhi che chở, nàng biết Lăng Tả Nhi kỳ thực hết sức dễ dàng làm được điểm này. Thực sự là mặt cũng không cần a, ta cuộc đời chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy yêu diễm đồ đê tiện. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên, đây là Dịch Vân thanh âm. Thông qua Lăng Tả Nhi thần thức truyền đến, trước nuốt chửng Lăng Tả Nhi sức mạnh, bây giờ lại còn có mặt mũi cầu cứu. Cái này thành tường giống như da mặt dày, Dịch Vân đều cảm thấy khâm phục, kỳ thực không cần Dịch Vân nói. Lăng Tả Nhi cũng đúng lúc cùng thất tình chi hỏa kéo dài khoảng cách. Cái gọi là đúng lúc, kỳ thực chính là ở thất tình chi hỏa tốt không dễ dàng nhanh bò đến Lăng Tả Nhi bên người thời điểm. Lăng Tả Nhi đứng dậy, hướng về lùi lại mấy bước, sau đó nàng lại ôm bắp chân của mình, ngoan ngoãn quyền giúp ở trong góc, nhìn thấy loại này tình hình, thất tình chi hỏa quả thực điên rồi, nàng đều sắp bị đập vỡ vụn thân thể. Lăng Tả Nhi nhưng một chút việc đều không có, nhưng vì cái gì ngược lại là Lăng Tả Nhi giống bị ủy khuất bé gái như thế. Lúc này ở hạch tâm không gian ở ngoài, tràng diện đã hoàn toàn mất khống chế. Có thật nhiều đan sư đã mang theo mình đệ tử rời đi cửu chuyển hồi xuân đại trận phạm vi đều lúc này. Ai còn có tâm tư bày trận, lại bày xuống đi, đừng nói đệ tử của bọn họ. Bản thân bọn họ đều phải bị thương nặng, đại trận này đã càng ngày càng cuồng loạn, trong thời gian ngắn triệt để tan vỡ cũng không phải là không thể. Đại tế ti đã sớm hoàn toàn biến sắc, bây giờ đại trận dị biến trình độ, so với trước điên cuồng gấp mấy chục lần. Tử Kim Dược Thánh, ngươi đang làm gì, đã xảy ra chuyện gì? Dưỡng dược đại trận can hệ trọng đại, nhưng bây giờ nhưng là nguyên khí tàn phá. Pháp tác hỗn loạn, liền ngay cả trận hòa cũng không chịu nổi, tựa hồ lập tức phải sụp đổ. Vừa nãy Lăng Tả Nhi làm trận hòa thời điểm, dưỡng dược đại trận tuy rằng cũng xảy ra vấn đề, thế nhưng tốt xấu vẫn còn ở duy trì lấy. Nhưng bây giờ đổi lại thất tình chi hòa, thì dường như lâu đài nghiêng ngả. Thất tình, Tử Kim Dược Thánh lúc này nơi nào còn nhớ được cái gì dưỡng dược đại trận. Hắn hỏa chủng nhưng là đi qua vài thế hệ tầm bổ. Vô cùng chân quý, Tử Kim Dược Thánh đã liều lĩnh. Hắn muốn được ăn cả ngã về không? Để thất tình chi hỏa tránh thoát đại trận ràng buộc, mạnh mẽ đem lấy về. Làm như thế, có thể phải để thất tình chi hỏa tổn thất tương đương một phần. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác. Tổn thất bộ phận, ngày sau bổ về là tốt rồi. Nhưng là ở Tử Kim Dược Thánh mạnh mẽ hơn lấy về thất tình chi hỏa thời điểm. Hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng thấu xương ý lạnh. Đây là chí mạng sát cơ. Đại tế ti nhìn chằm chằm Tử Kim Dược Thánh, lạnh giọng nói, Tử Kim Dược Thánh, ngươi là muốn lấy về trận hỏa sao? Hiện tại lấy về trận hỏa, là không để ý đại trận tan vỡ hậu quả sao? Ngươi vừa rồi nói dưỡng dược đại trận đều giao cho ngươi. Ngươi sẽ đem đại trận ổn định, hiện tại đại trận nếu như xảy ra điều gì không cách nào vãn hồi hậu quả. Ta sẽ lập tức đem ngươi chém ở trận dưới, cùng ta dưỡng dược đại trận chôn cùng. Ngoặc kép, hết chương.